Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107 phiên ngoại. 1. Sinh hoạt hàng ngày, ở trở lại thân thể của mình lúc sau, vẫn luôn có một vấn đề bối rối Chu Gia Ngư, đó chính là không có cực dương thân thể Lâm Trục Thủy, hay không còn có thể tiếp tục làm phong thủy một hàng. Bất quá hắn lo lắng cũng không có liên tục lâu lắm, Lâm Trục Thủy liền cho hắn đáp án. Bởi vì Chu Gia Ngư lại bị dơ đồ vật dính thượng. Theo lý thuyết đã không còn là cực âm thân thể, Chu Gia Ngư hẳn là cũng không giống từ trước như vậy hấp dẫn vài thứ kia. Chính là chẳng qua là Trạng Vạng cùng Thẩm Nhất cùng đi ra ngoài mua cái băng côn công phu. Chu Gia Ngư liền gặp phiền toái. Ngày đó thời tiết nóng bức, trong nhà băng vừa vặn ăn xong lại không đưa tới. Thẩm Nhất cùng ghé vào trên sofa rầm rì nói muốn ăn băng. Còn đem tiểu giấy cùng nhau mang nói cũng muốn ăn. Thẩm Nhất cùng còn chưa tính. Nhưng tiểu giấy làm nũng lên tới trong phòng này người không một cái chịu được. Liền Lâm Trục Thủy đều cống hiến ra chính mình đầu tóc cho nó kéo. Chu Gia Ngư cái này cưng chiều nhi tử ngốc ba ba liền càng không thể có thể kháng cự. Hảo hảo hảo, chúng ta đi ăn băng, bị tiểu giấy làm nũng Chu Gia Ngư đau cũng vui sướng. Ôm chính mình nhi tử thân thân nó ót, Thẩm Nhất cùng tiểu giấy nguyện vọng đạt thành. Mở miệng hoan hô, ba người cùng nhau ra cửa. Này phụ cận đều không có bán băng côn địa phương. Ba người liền lê dép lê hướng tới xa hơn chỗ siêu thị đi. Đương nhiên, vì làm tiểu giấy không dọa đến người khác, Chu Gia Ngư vẫn là đem nó sủi ở trong túi. Lúc này thời tiết là đầu hạ, nhưng đã có chút nóng bức không khí. Thái dương rất xa treo ở đường chân trời thượng liền phải rơi xuống. Chân trời mây tía bị vựng nhuộm thành xinh đẹp màu đỏ. Cùng trắng tinh đám mây đem không trung phụ trợ đến lại cao lại la môn sơ Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng rốt cuộc tìm được rồi một cái bán băng côn tiểu siêu thị. Hai người dầu mông ở kem phiên nửa ngày. Rốt cuộc phiên tới rồi muốn ăn. Sau đó cầm hơn 10 căn. Tìm lão bản muốn cái túi trang đi vào. Thẩm Nhất cùng trong miệng hàm chứa một cây. Hàm hồ nói cái này thẻ bài kem tốt nhất ăn. Chu Gia Ngư tỏ vẻ tán đồng. Cái này thẻ bài băng côn hắn cũng thích. Nãi vị nùng còn không nị. Hơn nữa lại tiện nghi. Nói đến tiện nghi, Chu Gia Ngư lại nghĩ tới chính mình hiện tại dân thất nghiệp lang thang thân phận. Không khỏi thở dài một hơi. Hắn hôn mê lâu như vậy. Công tác đã sớm không có. Xã bảo chặt đứt nhiều năm như vậy còn chưa tính đi. Liền y bảo cũng chặt đứt. Còn tưởng dưỡng Lâm Trục Thủy đâu. Kết quả liền chính mình đều dưỡng không sống. Ăn băng côn, hai người liền tới lui túi bắt đầu trở về đi. Nhưng mà đương đi đến mỗi một cái giao lộ thời điểm. Chu Gia Ngư lại nghe đến ven đường truyền đến một trận bi thương tiếng khóc. Cái kia tiểu hài nhi làm sao vậy? Chu Gia Ngư nghe được tiếng khóc sau cũng không có tưởng quá nhiều. Quay đầu hỏi một câu Thẩm Nhất cùng. Thẩm Nhất cùng cũng thấy được Chu Gia Ngư nói tiểu hài nhi. Kia tiểu hài nhi ăn mặc một kiện màu đỏ tiểu váy ngồi ở ven đường. Đem vùi đầu ở đầu gối Lý Chính ở phát ra thút tha thút thít thanh âm. Trên chân cũng không có mặc giày. Cả người thoạt nhìn đều dơ hề hề. Thẩm Nhất cùng nói. Đi đến hỏi một chút. Hay là cùng gia trưởng đi rời ra. Chu Gia Ngư tỏ vẻ đồng ý. Vì thế hai người hướng tới tiểu hài nhi đi qua. Tiểu bằng hữu Thẩm Nhất cùng tiểu hài nhi duyên vẫn là khá tốt. Hắn cong lưng. Làm chính mình ngữ khí trở nên càng thêm ôn nhu. Ngươi ở chỗ này làm cái gì nha? Ngươi ba ba mụ mụ đâu? Tiểu hài nhi tiếng khóc đột nhiên im bặt. Chu Gia Ngư chợt nhìn đến tiểu hài nhi dưới lòng bàn chân có cái gì ở chậm rãi chảy. Hắn mới đầu cho rằng kia chỉ là tiểu hài nhi nước mắt. Nhưng là nhìn kỹ qua sau lại phát hiện chất lỏng kia giống như đặc biệt đặc sệt. Căn bản không phải nước mắt nên có bộ dáng. Chu Gia Ngư đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Hắn lôi kéo Thẩm Nhất cùng đang muốn lui về phía sau. Liền nhìn đến trước mặt cúi đầu tiểu hài nhi chậm rãi đem đầu nâng lên. Hai người cũng thấy rõ tiểu hài tử bộ dáng. Gương mặt kia thượng lại là cái gì chỉ có một trương thật lớn miệng. Trong miệng trường mấy bài tế tế mật mật hàm răng. Lúc này kia há mồm trương tới rồi lớn nhất. Lại là phảng phất có thể đem một người nguyên lành nuốt vào. Ngoạ tào, Chu Gia Ngư hoàn toàn không nghĩ tới này cha. Bị dọa lảo đảo vài bước. Thẩm Nhất cùng biểu tình một trận vặn vẹo. Nói Chu Gia Ngư. Ngươi con mẹ nó không phải đã không phải cực âm thân thể sao? Như thế nào còn có thể gặp được thứ này? Chu Gia Ngư nói ta con mẹ nó cũng không biết a. Còn có thứ này là hướng về phía ngươi tới đi. Hắn phản ứng đảo cũng còn tính mau. Trực tiếp đem tiểu giấy từ trong túi đào ra tới. Tiểu giấy đối này đó dơ đồ vật lại là luôn luôn đều thực thích. Nó thao khởi tay áo. Nhanh chóng vọt tới kia hồng y tiểu hài tử bên người. Bắt lấy nó chân đã đi xuống một ngụ mần y, ngao. Chỉ có một trương miệng hồng y tiểu hài tử phát ra thê lương kêu thảm thiết. Tiểu giấy không lưu tình chút nào. Lại rơi xuống đệ nhị khẩu. Tiểu hài tử khóc thảm hại hơn. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh nhìn. Không thể hiểu được có loại kỳ thật bọn họ mới là người xấu ảo giác. Tiểu giấy ba lượng khẩu liền đem tiểu hài tử nuốt vào bụng. Sau đó bụng liền cổ lên. Ngồi dưới đất vừa lòng đánh cách nhi. Chu Gia Ngư đi qua đi đem nó bế lên tới. Sờ sờ nó tiểu bụng bụng. Hảo no nha, tiểu giấy nằm ở Chu Gia Ngư trong lòng ngực. Cọ Chu Gia Ngư, ba ba, xoa xoa, xoa xoa, Chu Gia Ngư nói tốt. Dùng tay xoa tiểu giấy bạch cái bụng. Sau đó biên xoa biên cùng Thẩm Nhất cùng về nhà. Có tiểu giấy lúc sau. Cảm giác nhật tử hảo quá nhiều. Gặp được dơ đồ vật tệ nhất cũng bất quá là bị dọa một hồi. Không đến mức xuất hiện cái gì sinh mệnh uy hiếp. Này ước chừng cũng là Lâm Trục Thủy yên tâm Chu Gia Ngư ở phụ cận nơi nơi chạy loạn nguyên nhân. Dọc theo đường đi, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng lại chậm rãi từ từ ăn vài can kem. Biểu tình đạm nhiên hoàn toàn không giống vừa rồi mới gặp như vậy đáng sợ dơ đồ vật. Lâm Trục Thủy liền ở nhà phòng khách ngồi. Chuẩn xác mà nói là cùng Lâm Giác bọn họ ngồi ở cùng Trương Mặt Trược trên bàn đang ở rầm rầm xoa. Mặt Trược, không thể không nói, nhìn như vậy tiên phong đạo cốt người vẻ mặt lãnh đạm hô lên nhị ống cái này hình ảnh. Kỳ thật vẫn là rất có ý tứ, không có cực dương thân thể. Lâm Trục Thủy sở hữu sinh hoạt thói quen đều bắt đầu dần dần hướng tới người thường dựa sát. Cũng có thể bắt đầu nếm thử ăn một ít phía trước chưa bao giờ ăn qua đồ ăn. Làm một ít phía trước chưa từng đã làm sự. Chu Gia Ngư về đến nhà lúc sau. Đem băng côn đặt ở trên bàn làm đại gia phân. Nhưng không có để hắn cùng Thẩm Nhất cùng vừa rồi gặp được dơ đồ vật sự. Bất quá hắn không để. Lâm Trục Thủy lại nhìn ra tới. Mở miệng đó là một câu. Vừa rồi gặp được cái gì? Chu Gia Ngư ngồi ở Lâm Trục Thủy bên cạnh. Nhìn hắn bài. Hàm hồ nói. Gặp được cái tiểu nữ hài. Lâm Trục Thủy nói. Dơ đồ vật. Chu Gia Ngư gật gật đầu. Bị tiểu giấy ăn. Tiểu giấy lúc này lại theo Chu Gia Ngư bả vai nhảy tới Lâm Trục Thủy trên vai. Bắt đầu dùng hạnh phúc biểu tình ôn nhu kéo Lâm Trục Thủy đầu tóc. Nếu nó là người, kia nó biểu tình khẳng định tương đương si hán. Đúng vậy, Chu Gia Ngư nhìn mắt tiểu giấy. Sẽ có việc sao? Lâm Trục Thủy cầm mặt trực động tác tạm dừng một chút. Kia đồ vật có điểm hung. Tiểu giấy ăn, Chu Gia Ngư lập tức lộ ra khẩn trương biểu tình. Lâm Trục Thủy nói, khả năng sẽ tiêu chảy, Chu Gia Ngư. Hà, sự thật chứng minh, liền tính Lâm Trục Thủy không có cực dương thân thể. Nhưng vẫn là cái kia lợi hại tiên sinh. Bởi vì hắn chân trước nói tiểu giấy muốn tiêu chảy. Vào lúc ban đêm tiểu giấy bụng liền thật sự bắt đầu nháo. Chu Gia Ngư lúc này mới nhớ tới phía trước xa sơn từ lão đích xác nói qua người giấy sẽ tiêu chảy. Việc này nhi, bất quá phía trước tiểu giấy từ trước đến nay chắc nịch. Chưa từng có kéo qua bụng. Vì thế hôm nay buổi tối, Chu Gia Ngư đột nhiên nghe được tiểu giấy rầm rì thanh âm. Hắn bị đánh thức lúc sau vừa mở mắt, thấy tiểu giấy nằm ở một đống giấy tiết trung ương. Một bộ sắp nghỉ xả hơi bộ dáng. Chu Gia Ngư kinh ngạc, tiên sinh, Lâm Trục Thủy liền ở Chu Gia Ngư phía sau. Duỗi tay ôm hắn eo, nghe được Chu Gia Ngư tiếng gọi ầm ĩ dùng cằm ở trên vai hắn chậm rãi cọ cọ. Thanh âm khàn khàn nói, tiểu giấy, đúng đúng đúng đúng, Chu Gia Ngư bị khiếp sợ. Tiểu giấy làm sao vậy? Như thế nào là dáng vẻ này, tiêu chảy, Lâm Trục Thủy ngậm lấy Chu Gia Ngư vành tai. Nhẹ nhàng gặm cắn, không có việc gì, buổi tối đã trước tiên cho hắn uy hương cho. Sáng mai là có thể hảo, Chu Gia Ngư cảm thụ được trên lỗ tai truyền đến tê tê dại dại thanh âm. Lại là không tiền đồ nổi lên phản ứng. Lâm Trục Thủy phát hiện Chu Gia Ngư thân thể biến hóa. Lại là nở nụ cười. Muốn sao, Chu Gia Ngư thính tai nóng lên. Còn là thực thành thật ừ một tiếng. Ân xong lúc sau, lại cảm thấy thật ngượng ngùng. Chính là tiểu giấy còn ở đâu? Lâm Trục Thủy nói, không có việc gì, nó cái gì cũng đều không hiểu, hắn thuận tay buông xuống giường gian màn tre. Liền cúi người lại đây, Chu Gia Ngư vẫn là cảm thấy không tốt lắm, nhưng ở Lâm Trục Thủy kiên trì hạ, hắn vẫn là đình trệ. Hai người triền miên một đêm, ngày hôm sau sáng sớm mới hôn hôn trầm trầm đi vào giấc ngủ. Bất quá giữa trưa tỉnh lại lúc sau, Chu Gia Ngư làm chuyện thứ nhất chính là đi tìm tiểu giấy. Đương hắn quẻ chân nhi tới rồi phòng khách, nhìn đến đang ở cùng chồn ở chung vui sướng tiểu giấy sau. Lại hoài nghi chính mình thị lực xuất hiện vấn đề, tiểu giấy như thế nào lớn một vòng. Ăn dơ đồ vật đối với bọn họ tới nói là chuyện tốt, Lâm Trục Thủy không biết khi nào cũng lại đây. Đứng ở Chu Gia Ngư bên cạnh, nhẹ giọng giải thích, tuy rằng có đôi khi sẽ tiêu chảy, nhưng là này lại là bổ quá đầu biểu hiện. Quá một đêm thì tốt rồi, tiểu giấy như thế nào sẽ lớn một vòng a? Chu Gia Ngư nhìn tiểu giấy, này cũng lớn lên quá nhanh. Bình thường, ăn nhiều mấy cái nói không chừng liền có ngươi lớn như vậy, Lâm Trục Thủy nhưng thật ra không lo. Lắng, bình thường dưới tình huống. Hẳn là hội trưởng đến người như vậy đại, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, Hắn cao hứng rất nhiều, lại có một loại ngô da có nhi sơ trưởng thành tiếc nuối. Cái loại này chua chua ngọt ngọt, phảng phất là nhìn đến chính mình nhi tử trưởng thành cảm giác. Thật sự là quá vi diệu. Tiểu giấy ở lớn lên, chính là tức phụ vẫn là không tin tức. Kia đoạn thời gian Chu Gia Ngư bắt đầu thường xuyên hướng tổ thụ bên kia chạy. Tổ thụ mặt trên kia căn nho nhỏ thúy mầm càng ngày càng lục. Cuối cùng biến thành một mảnh đáng yêu lá con. Kia lá cây thoạt nhìn phá lệ gầy yếu. Một trận gió nhẹ thổi qua đều phải run thượng hai run. Khiến cho Chu Gia Ngư ở bên cạnh nói chuyện cũng không dám quá lớn thanh. Sợ hãi chính mình nói chuyện khi lậu ra phong đem lá cây cũng lộng xuống dưới. Có đôi khi, Chu Gia Ngư sẽ ngồi xổm bên cạnh nhìn tổ thụ tưởng. Nơi này hội trưởng người giấy sao? Hội trưởng cái dạng gì đâu? Đến lúc đó tiểu giấy có phải hay không liền có lão bà? Còn sẽ sinh một đám giấy oa oa xuống dưới. Nghĩ nghĩ, Chu Gia Ngư liền bắt đầu cười ngây ngô. Cùng cái thiểu năng trí tuệ dường như. Trong phòng người đều là vẻ mặt Chu Gia Ngư ngươi không cứu bộ dáng. Lâm Giác còn khai Lâm Trục Thủy vui đùa. Nói Trục Thủy à, ngươi xem, Gia Ngư giống không giống cái muốn ôm tôn tử lão phụ thân. Lâm Trục Thủy xem xét nàng liếc mắt một cái. Vậy ngươi cảm thấy ta giống không giống cái muốn ôm chất nhi đệ đệ? Lâm Giác, ngoặc kép, nàng không lời nào để nói. Cũng không biết có phải hay không thật sự đã chịu Chu Gia Ngư ảnh hưởng. Hai tháng sau nào đó sáng sớm, tổ thụ mặt trên lại là thật sự xuất hiện biến hóa. Lúc ấy Chu Gia Ngư theo thường lệ đi xem tổ thụ. Kết quả đẩy môn đi vào, liền nhìn đến tổ thụ mặt trên kia trương nguyên bản xanh biếc lá cây biến thành một mảnh hơi mỏng. Người giấy, kia người giấy cùng tiểu giấy cơ hồ là giống nhau như đúc. Nhưng là lại chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Chu Gia Ngư ngừng thở. Quan sát đã lâu lúc sau mới xác định này không phải chính mình ảo giác. Hắn xoay người vọt vào phòng khách. Hô to xinh xinh, ai xinh, xinh cái gì, mọi người đều là vẻ mặt mộng bức. Chu Gia Ngư hưng phấn quả thực muốn nhảy dựng lên. Tổ thụ xinh, có tân người giấy nhỏ. Tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Sôi nổi đi hậu viện vây xem tổ thụ. Kết quả thật đúng là như là Chu Gia Ngư nói như vậy. Tổ thụ xinh, nguyên bản xanh biếc phiến lá biến thành một mảnh hơi mỏng người giấy. Oa. Tiểu giấy cũng thấy được chính mình đồng loại. Nó từ nhỏ cùng Chu Gia Ngư sinh hoạt ở bên nhau. Cơ hồ không có gặp qua cùng chính mình giống nhau như đúc người giấy. Lúc này nhìn đến này người giấy. Giản nét bút trong ánh mắt biến thành ngôi sao. Đệ đệ hảo tiểu Nga, Chu Gia Ngư vốn là cười. Nghe được tiểu giấy lời này tươi cười lại đọng lại một lát. Đệ đệ, tiểu giấy không thể hiểu được nhìn Chu Gia Ngư. Không hiểu hắn có ý tứ gì. Ngoặc kép, vì cái gì là đệ đệ, Chu Gia Ngư nói. Tiểu giấy ngươi như thế nào biết đây là đệ đệ không phải muội muội? Tiểu giấy nói, nó có tiểu kỳ kỳ nha, mọi người nghe vậy. Lâm vào mê giống nhau trầm mặc. Chu Gia Ngư làm bộ lơ đãng cúi đầu. Sau đó thấy được tiểu giấy hạ thể một cái nho nhỏ nhô lên. Cái kia nhô lên thật sự quá nhỏ. Hắn vẫn luôn tưởng cắt may sai lầm linh tinh đồ vật. Hoàn toàn không có hướng tới phương diện nào đó tưởng. Hiện tại nghĩ đến, hắn thống khổ bưng kín mặt. Tiểu giấy không có tức phụ, Chu Gia Ngư ở trong lòng yên lặng rơi lệ. Nó nhiều cái đệ đệ, tiểu giấy hoàn toàn không rõ Chu Gia Ngư khổ sở nguyên nhân. Như cũ có vẻ thập phần cao hứng, còn cẩn thận dè dặt dùng tay chạm vào một chút nho nhỏ giấy. Bất quá tuy rằng bởi vì nho nhỏ giấy giới tính đã chịu đả kích, nhưng Chu Gia Ngư vẫn là thực mau khôi phục lại đây. Tiếp nhận rồi sự thật này, hơn nữa cấp nho nhỏ giấy đặt tên vì cây nhỏ. Nho nhỏ giấy xuất hiện ở trên thân cây không vài ngày sau, liền rơi xuống mà, nó quả nhiên quá nhỏ. Bất quá chỉ có ngón cái lớn nhỏ, liền tính là Chu Gia Ngư đem nó phủng ở lòng bàn tay, cũng sẽ sợ hãi đánh mất. Cho nên vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Thẩm Nhất cùng cho nó phủng một cái túi nhỏ, có thể bỏ vào đi kéo lên khóa kéo, lại treo ở trên cổ. Tiểu giấy sung phong nhận việc, nói muốn tự mình mang tiểu đệ đệ. Chu Gia Ngư tổng cảm thấy những lời này giống như có nơi đó không đúng lắm. Thẩm Nhất cùng làm trong nhà nhất tâm linh thủ xảo cái kia. Còn cấp nho nhỏ giấy chuẩn bị vài món quần áo mới. Chu Gia Ngư nói giỡn nói ngươi dứt khoát đương nho nhỏ giấy cha tính. Thẩm Nhất cùng nói không được không được. Ta còn không có yêu đương đâu. Lâm Giác cười. Không yêu đương vừa lúc à. Vừa lúc dưỡng đứa con trai dưỡng lão. Thẩm Nhất cùng ngoặc kép chấm hỏi. Nho nhỏ giấy sinh ra lúc sau, trong nhà lại náo nhiệt rất nhiều. Cũng không biết có phải hay không người giấy cùng sở hữu tập tính. Bọn họ đều đối xúc cảm rắn chắc lông tóc có trời sinh yêu thích. Tiểu giấy cùng Trồn tiến hành rồi hội nghị khẩn cấp. Cũng không biết dùng cái gì biện pháp cư nhiên thật sự thuyết phục Trồn. Làm nó cống hiến ra chính mình thoải mái ra lông. Cấp nho nhỏ giấy làm sơ cấp luyện tập kéo mao công cụ. Chu Gia Ngư quả thực là xem đến giờ khóc giờ cười. Tuy rằng Sa Sơn không có, Từ Thị cũng gần như diệt vong, nhưng tổ thụ này cành khô còn ở, người giấy này nhất tộc vẫn là đem căn giữ lại. Chu Gia Ngư còn cấp Từ Thị dư lại kia mấy cái hài tử tặng tin tức qua đi. Nói chờ bên này người giấy trưởng thành, có thể cho người giấy đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Rốt cuộc này đó người giấy từ nguồn cội tới nói, vẫn là thuộc về Từ Thị. Nho nhỏ giấy sinh ra lúc sau, Lâm Trục Thủy liền bắt đầu xuống tay hắn cùng Chu Gia Ngư hôn lễ. Đương nhiên bởi vì muốn kết hôn, cho nên hai người ở bên nhau sự tình cũng không có gạt những người khác. Cho nên kia đoạn thời gian, toàn bộ phong thủy giới đều là nổ mạnh. Đến nỗi có bao nhiêu nổ mạnh, Chu Gia Ngư đãi ở nhà không rõ ràng lắm, nhưng vẫn là có thể từ trên diễn đàn mặt nhìn ra một vài. Lâm Trục Thủy phát thiệp mời ngày đó, diễn đàn server nổ mạnh suốt một ngày. Nổ mạnh nguyên nhân là đăng nhập nhân số quá nhiều. Loại tình huống này liên tục tới rồi rạng sáng mới tốt hơn một chút. Lúc ấy Chu Gia Ngư ngủ trước tùy tay một soát máy tính. Đương nhìn đến giao diện bị soát ra tới lúc sau, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Diễn đàn sở hữu trang báo, vô luận là bắt quái bản vẫn là kỹ thuật làm, giao lưu bản vẫn là nhắn lại bản. Tất cả đều là về Lâm Trục Thủy thiệp. Đại bộ phận thiệp là nghi ngờ Lâm Trục Thủy thiệp mời chân thật tính. Tiểu bộ phận là kêu khóc chính mình nam thần kết hôn. Còn có một bộ phận là ở từ kỹ thuật mặt thảo luận sư sinh luyến rốt cuộc đối tăng mạnh phong thủy. Năng lực có hay không trợ giúp, Chu Gia Ngư ở bên trong thấy được một cái quen thuộc áo choàng. Vong nữ, đầu chọc đỉnh thô dây xích vàng từ nhập vọng, ở diễn đàn lại là cái vô cùng được hoan nghênh nữ thần. Phát thiếp cơ hồ là thiếp thiếp đều bị cao đẩy, mỗi thiếp đều là phi thường hỏa bạo. Lúc này hắn cũng không có quên đúc kết tiến vào, đã phát một cái thiệp nói. Từ cùng sư phụ luyến ái lúc sau, hắn cảm giác eo cũng không toan, chân cũng không đau, sinh hoạt trở nên càng tốt, liền dơ đồ vật đều bắt đầu sợ hãi hắn. Chu Gia Ngư sau khi xem xong, cảm giác từ nhập vọng không đi làm bán hàng đa cấp quả thực bán hàng đa cấp giới tổn thất. Nếu không phải chính hắn chính là đương sự, xem xong thiệp lúc sau phỏng chừng thật sự đến suy xét thầy trò luyến tính khả thi. Phía dưới mỗi cách vài phút, cư nhiên thật sự có người trả lời, nói cảm ơn lâu chủ a. Nhìn lâu chủ thiệp đã cùng sư phụ thổ lộ đi, không nghĩ tới sư phụ thật sự đáp ứng. Bọn họ hiện tại đã hạnh phúc ở bên nhau. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ngoạ tàu còn có loại này thao tác sao? Sau đó lúc này thiếp phát ra đã tới vài phút, liền có người chỉ ra người này phát thiếp người đã từng ở hốc cây khu hốc cây quá chính mình yêu. Thầm sư phụ yêu thầm đã nhiều năm, vẫn luôn không dám thổ lộ. Không nghĩ tới lúc này cư nhiên thật sự thổ lộ thành công. Chúc mừng, đương nhiên cũng có thổ lộ thất bại. Có người trả lời nói chính mình cũng đi thổ lộ, nhưng là chẳng những không thành công còn bị sư phụ tấu một đốn. Mắng hắn đầu óc vào thủy, Chu Gia Ngư thật sự là không nhịn xuống. Xem cười ha ha lên, Lâm Trục Thủy ở bên cạnh hỏi hắn cười cái gì. Chu Gia Ngư liền đem diễn đàn chuyện này nói. Lâm Trục Thủy nói, diễn đàn, cái gì diễn đàn. Chu Gia Ngư lúc này mới nhớ tới Lâm Trục Thủy phía trước đôi mắt nhìn không thấy. Phỏng chừng cũng không thể thượng diễn đàn, liền đem máy tính đặt ở đầu gối. Sau đó một chút chỉ cấp Lâm Trục Thủy xem monster. Lâm Trục Thủy nhìn, cũng lộ ra nhạt nhẽo tươi cười, rất có ý tứ. Chu Gia Ngư lại đem mặt khác khu đều giới thiệu cho Lâm Trục Thủy, nói đây là tưới nước dùng, đây là nhắn lại dùng, đây là còn tiếp tiểu thuyết. Còn tiếp tiểu thuyết, cái gì tiểu thuyết? Lâm Trục Thủy chợt chỉ nào đó phấn hồng giao diện. Ngạch, Chu Gia Ngư sửng sốt, biểu tình có điểm xấu hổ. Chính là còn tiếp tiểu thuyết, ta cũng không như thế nào điểm đi vào xem qua, không thấy quá mới là giả. Hắn liền điểm đi vào hai lần, mỗi lần đều là không nỡ nhìn thẳng lại lui ra tới. Cũng không biết cái này khu thả như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái tiểu thuyết, cư nhiên không bị hài hòa. Điểm vào xem monster, Lâm Trục Thủy nói Chu Gia Ngư nhất không muốn nghe câu nói kia. Lâm Trục Thủy đều như vậy yêu cầu, Chu Gia Ngư đành phải con chuột vừa động. Điểm vào cái này khu, quả nhiên không ra hắn sở liệu, một chút đi vào. Liền thấy được một loạt cay đôi mắt tiêu đề. Lâm Trục Thủy, ta cùng đồ đệ không thể không nói những cái đó sự bá đạo sư phụ tiếu đồ đệ, những năm đó. Ta dây dưa quá những cái đó sư huynh sư đệ cùng sư phụ. Lâm Trục Thủy nhìn diễn đàn lâm vào trầm. Mặc, Chu Gia Ngư cười gượng hai tiếng. Ai kêu Lâm Trục Thủy là phong thủy giới vạn nhân mê đâu. Có đồng nghiệp tiểu thuyết tựa hồ cũng là bình thường sự. Phía trước Chu Gia Ngư còn bất hạnh gặp qua về chính mình đồng nghiệp. Đó là hắn cùng mấy cái sư huynh khẩu vị nặng chuyện xưa. Hiện tại vừa nhớ tới đều cảm thấy không nỡ nhìn thẳng. Cuối cùng Lâm Trục Thủy cái gì đều không có nói. Ôm Chu Gia Ngư ngủ đi. Kết quả ngày hôm sau Chu Gia Ngư thượng diễn đàn thời điểm, Phát hiện tiểu thuyết khu cư nhiên bị phong. Nghe nói hình như là bị người khiếu nại. Nói không phù hợp chính phủ tương quan pháp luật pháp quy. Không kỳ hạn chỉnh đốn. Trước mắt không có lại lần nữa mở ra khả năng tính. Trên mạng trạm viết tiểu thuyết người một mảnh kêu rên. Chu Gia Ngư xem lại là muốn cười. Trận này thầy trò luyến phong ba rằng co thật lâu. Lâu đến từ nhập vọng áo choàng tự sát đều còn không có bình ổn xuống dưới. Mà bởi vì Lâm Trục Thủy cùng Chu Gia Ngư ở bên nhau chuyện này. Thầy trò luyến ở phong thủy giới ngược lại thành thực lực mạnh mẽ biểu hiện. Chu Gia Ngư cảm thấy mù quáng sùng bái là không được. Rốt cuộc hắn hoàn toàn vô pháp tưởng tượng từ nhập vọng cùng hắn sư phụ yêu đương tình hình. Lâm Trục Thủy cùng Chu Gia Ngư hôn lễ chủ bị quá trình bên trong. Cũng có một ít lực cản. Trong đó một bộ phận lực cản đến từ Lâm gia. Kỳ thật gia chủ Lâm Phách không dám nói cái gì. Ngược lại là có chút thế hệ trước ý đồ dùng đạo đức tới giáo huấn Lâm Trục Thủy. Đương nhiên, những người này mỗi người cũng chưa rơi vào hảo. Lâm Trục Thủy từ trước đến nay không phải cho người ta mặt mũi người. Cùng Chu Gia Ngư ở bên nhau sau tuy rằng tính tình hảo rất nhiều. Nhưng cũng không có hảo đến có thể cho phép người tùy ý xen vào nông nỗi. Cho nên hắn trực tiếp làm bảo an đem kia mấy cái tới cửa không có việc gì tìm việc người trực tiếp. Cấp giá đi ra ngoài. Trong đó có một cái vẫn là Lâm Phách phụ thân. Bất quá Lâm Phách toàn bộ hành trình an tĩnh như gà. Không dám phản bác một câu. Nhìn chính mình phụ thân bị giá sau khi ra ngoài. Còn lặng lẽ đem đưa cho Lâm Trục Thủy kết hôn lễ vật cấp lấy ra ra tới. Chân thành tỏ vẻ chúc mừng. Tiểu thúc ngài có thể tìm được thích người thật sự là quá tốt, Lâm Phách nói. Chúc mừng a, ân, Lâm Trục Thủy nhận lấy Lâm Phách chúc phúc. Ngươi chuẩn bị khi nào kết hôn? Lâm Phách nói, ta không vội à, cô không phải còn không có tìm được bạn trai sao? Kết quả hắn vừa dứt lời, liền nhìn đến Lâm Giác cùng một người cao lớn nam nhân cùng nhau đi ra. Lâm Phách tuy rằng không có Lâm Trục Thủy như vậy lợi hại, nhưng cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra kia nam nhân khí thế bất phàm. Nhìn về phía Lâm Giác kia ôn nhu ánh mắt, thực sự làm không được giả. Lâm Phách, này, Lâm Trục Thủy xem xét bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, hảo hảo cố lên đi. Đừng bị ngươi cô rơi xuống, Lâm Phách chỉ có thể cười khổ. Hắn còn tưởng rằng chính mình ít nhất có thể ở Lâm Trục Thủy cùng Lâm Giác phía trước tìm được đối. Tượng đâu, hiện tại Lâm Trục Thủy đã thoát đơn. Lâm Giác thoạt nhìn cũng không xa. Cuối cùng cư nhiên giống như cuối cùng một cái đơn người là chính mình. Lâm gia người, thật sự là mỗi người không ấn lẽ thường ra bài. Hết chương.